Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, đêm ngân địa chỗ sâu bí mật. Thái Ất Tông, tám trụ phong liên miên chập trùng, tựa như biển cả nhấc lên lục sắc gợn sóng, cổ lão mà trang nghiêm tông môn kiến trúc trải rộng tại uốn lượn chập trùng núi non thâm cốc bên. Trong lộ ra to lớn bao la hùng vĩ, từng tiếng chuông vang tại tám trụ phong quanh quẩn ở giữa vang vọng. Tám ngọn núi ở giữa sơn đảo hai bên, lúc này cũng đều lâm thời dâng lên thải sắc gấm cờ. Tại từng cái đỉnh núi bên trên đều đứng lặng lấy từng vị người mặc thống nhất môn phái chế phục. Thái Ất Tông đệ tử, hoành vĩ nhất tổng sơn môn Thái Ất Bảo Điện trước đại quảng trường bên trên. Thái Ất Thịnh Đỉnh thể hóa thành một tôn to lớn đỉnh vuông bốn chân bên trong. Lúc này đốt hương lượn lờ bốc lên, cột khói đều hội tụ thành lớn như vậy một nhóm chữ. Phiêu phù ở giữa không trung, rất là bắt mắt. Thái Ất Tông nhiệt liệt hoan nghênh liên bang đại biểu người tôn kính cấm chế người đường kiếm đại nhân đến thị sát chỉ đạo. Cột khói tạo thành một nhóm chữ phía dưới, lấy Thái Ất Tông tông chủ Thái Uyên cầm đầu, một đám tông môn trưởng lão phân ra trái phải. Thái Ất cùng Thái Khiên đều đứng sau lưng Thái Uyên, tất cả đều trang nghiêm chờ tại quảng trường bên trên. Thái Khiên nhìn qua bầu trời xa xa hồi lâu không thấy bóng dáng, thu tầm mắt lại nhìn về phía trước cha mình cái kia cũng không cao lớn lắm lại nặng nề bóng lưng, nhịn không được nói: cha, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Thái Uyên mặt không biểu tình, chưa từng quay đầu nhìn Thái Khiên một chút, bình thản nói: đợi bao lâu đều muốn chờ, Đường đại nhân đã nói muốn tới chúng ta Thái Ất Tông thăm viếng, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu. Thái Khiên mím chặt miệng, trầm mặc không nói chuyện, trong lòng lại rất bị đè nén tức giận, lại giận mà không dám nói gì. Đã từng cái kia nàng có thể chủ động khiêu khích thậm chí thiết kế người, hiện tại đã thành nàng cao không thể chạm ngay cả nói một câu đều không thể mở miệng người. Muội muội, đây chính là hiện thực, đây chính là xã hội. Ngươi chỉ có thể đi ca tụng, chẳng lẽ ngươi còn dự định phê phán? Muốn quen thuộc a? Thái Ất khóe miệng cười mỉm, nghiêng đầu mắt nhìn Thái Khiên. Không cần ngươi nhắc nhở. Thái Khiên quát khẽ, trong lòng lại càng là nặng nề khó chịu, cảm giác không thở nổi. Nhị ca Thái Sinh là chết như thế nào? Chính là bị Đường Kiếm hại chết, mặc dù là chết tại lôi đài bên trên. Chết sống có số, nhưng người sau khi chết, há có thể thật sự là nhàn nhạt một câu chết sống có số như vậy mà đơn giản liền có thể bỏ qua. Nhưng mà Thái Uyên cho ra trả lời lại là Thái Sinh tài nghệ không bằng người. Chết cũng trách không được Đường đại nhân, Thái Khiên tự nhiên cũng rõ ràng đây là trách không được. Cũng không thể trách, không dám quái, lúc trước như thắng được là Thái Sinh. Như vậy Đường Kiếm khả năng cũng không sống tới hiện tại. Lại không đề lúc trước Mộc hoặc trưởng lão đối với Đường Kiếm ám sát, chính là Thái Uyên đều tại sau đó đối với Đường Kiếm triển khai qua ám sát. Những này sổ sách, hiện tại Đường Kiếm như thật muốn truy cứu, Thái Ất Tông dù cho cử tông toàn bên trên, cũng không khác lấy trứng chọi đá. Này thế, Thái Ất Tông trên dưới làm ra bực này vô cùng cung kính nghênh đón tư thái, không phải là không Thái Uyên vì bảo toàn tông môn làm ra hành động bất đắc dĩ. Thái Uyên tông chủ, nhưng vào lúc này, một đạo ý chí thanh âm tại Thái Uyên trong đầu vang lên. Thái Uyên thân thể chấn động, lập tức cung kính phát ra ý chí đáp lại. Đường đại nhân, ta đã ở tông môn chờ đã lâu. Thái Uyên lúc này ứng mới vừa vặn truyền ra, lập tức Thái Ất Tông trên không mây mù tựa như bị kim sắc ánh nắng phủ lên. Thoáng chốc ánh vàng rực rỡ một mảnh, độ một lớp viền vàng, một đạo cường hoành ý chí, dọc theo Thái Uyên thành lập liên hệ, cấp tốc giáng lâm mà tới. Trong mây mù kim mang cấp tốc ngưng tụ, tại không trung hóa thành một đạo pháp tắc ý chí hóa thân mà thành bóng người. Bóng người kia mặt ngoài tản ra kim sắc quang mang, vặn vẹo lên chung quanh tia sáng, thần thánh không thể xâm phạm, ý chí giáng lâm thủ đoạn, tại một chút hố trời thế giới, được xưng hiển thánh, thần tích, hình chiếu các loại, kỳ thật đường kiếm lúc này ở xa số bên ngoài ngàn cây em. Nhưng thông qua ý chí giáng lâm thủ đoạn, lại có thể nháy mắt đem pháp tắc ý chí hóa thân giáng lâm đến Thái Ất Tông. Nguyên lý chính là phát huy đầy đủ ý thức tốc độ. Ý thức tốc độ, so tốc độ ánh sáng nhanh hơn, người tâm niệm vừa động, liền có thể liên hệ đến 10 vạn dặm ngoài 100 vạn dặm địa vực. Về phần như thế nào khiến tự thân tinh thần ý chí giáng lâm đến như vậy khoảng cách xa? Chứ cần tại xa xôi vị trí thành lập một cái truyền tống tọa độ bên ngoài. Liền hoàn toàn nhìn cá nhân ý chí lực lượng mạnh yếu trình độ. Lúc này, Thái Uyên liền giữ chức đường kiếm truyền tống tọa độ. Hắn cho ra ý chí đáp lại, giống như là vì đường kiếm ý chí lực lượng xây dựng một tòa có thể thông làm được cầu nối. Đường kiếm dọc theo lúc này ứng liên hệ tạo thành cầu nối. Liền có thể pháp tắc ý chí giáng lâm trực tiếp vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách. Giáng lâm tại Thái Ất Tông, thẻ thần, pháp tắc ý chí giáng lâm. Thái Ất ngửa đầu nhìn xem bầu trời cái kia nói toàn thân tràn ngập tia sáng chói mắt. Như thần chỉ nhìn xuống hướng người phía dưới ảnh, trong lòng khẽ run, không khỏi âm thầm nắm quyền. Thật sự là cường đại địa tinh nhân loại A. Lúc trước hắn còn yếu đuối như vậy, cùng ngươi không sai biệt lắm thực lực, bây giờ lại đã đứng ở đỉnh phong. Vẻn vẹn cái này một đạo ý chí hóa thân ta đều cảm thấy sức mạnh hết sức đáng sợ. Chỉ sợ ngươi lão tử bản thể đều không phải cái này đạo hóa thân đối thủ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Dạng này cường giả, tại chúng ta nơi đó, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phi thường hiếm thấy, đã có thể gọi là tinh cầu chúa tể, cấp S cường giả không ra, ai dám tranh phong? Khả giác thanh âm mang theo liên tục tán thưởng cùng dè chừng sợ hãi. Tại Thái Ất trong đầu run lẩy bẩy, Thái Ất trầm mặc, có lòng muốn phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Giờ phút này, ở vào không trung quan sát phía dưới đường kiếm, cũng bị Thái Ất Tông làm ra chiến trận kinh ngạc một chút. Đầy khắp núi đồi màu cờ bồng bềnh, mỗi cái đỉnh núi còn có ăn mặc đồng phục tông môn đệ tử xa xa xem ra. Đối với hắn hành chú mục lễ, lại nhìn Thái Uyên chờ Thái Ất Tông cao tầng, từng cái tựa như là trung thực chim cút trông mong nhìn xem chính mình. Chờ đợi mình hạ xuống đi, cái này tiếp khách quy cách, thật sự là tốt a. Đường kiếm thầm khen, trong lòng lại sáng như gương rất rõ ràng Thái Uyên làm ra bực này đại trận chiến nguyên nhân. Thái Uyên tông chủ thật sự là khách khí, lại còn chuẩn bị thịnh huống như thế tự mình nghênh đón ta. Đường kiếm mỉm cười từ không trung hạ xuống, thoáng thu liễm trên người pháp tắc ý chí ba động, nhưng ngay cả như vậy, làm hắn hạ xuống phía dưới thời điểm. Một cỗ không cách nào nói rõ cường đại lực uy hiếp vẫn là nháy mắt bao phủ tràn ngập. Tất cả đi theo tại Thái Uyên bên cạnh Thái Ất Tông cao tầng đều trái tim siết chặt. Tinh thần tâm linh ở giữa có loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Cơ hồ đều muốn không thở nổi. Thái Uyên tiến lên một bước, cười tủm tỉm nói, đường đại nhân ngài khách khí, ngài sư đều đã từng cùng ta từng có giao tình. Ta càng là đã sớm biết ngài là nhân trung chi long. Hiện tại ngài là cao quý liên bang đại biểu người. Liên bang 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần một trong. Ta này một ít tiểu trận cầm coi như lại quá cao chút. Cũng hoàn toàn không quá đáng a. Người thật đúng là biết nói chuyện a. Lão sư ta cùng giao tình của ngươi kia là đả kích ngươi đánh ra tới a. Ngươi biết ta là nhân trung chi long cho nên mới ám sát ta chấm dứt hậu hoạn a. Làm sao đều nói chuyện chỉ nói một nửa đâu. Đường kiếm nháy nháy con mắt, cười cười gật đầu, lá mặt lá trái nói. Thái Uyên Tông chủ nói không sai, cho nên ta lần này trèo lên cửa mà đến, cũng là nghĩ tìm ngươi trao đổi một chút thẻ bài pháp tắc phương diện cảm ngộ tâm đắc. Tìm ta, giao lưu thẻ bài pháp tắc phương diện cảm ngộ tâm đắc. Thái Uyên sững sờ, vội lộ ra gượng cười. Đường đại nhân, ta cái kia có tư cách gì cùng ngài giao lưu những này a? Ta cũng không phải là đối thủ của ngài. Ngài nói có chuyện khác, ta Thái Uyên tuyệt đối vỗ ngực giúp ngài làm tốt. Cái này cùng ngài giao thủ luận bàn, ta cái này, ta đây là thật không dám a. Hắn lời nói như vậy, trong lòng thì là kinh sợ thấp thỏm. Đường kiếm a đường kiếm, ta Thái Uyên đã sớm biết ngươi âm hiểm mang thù, vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế mang thù a. Ta biết không thể trêu vào ngươi cho nên đủ kiểu nhượng bộ. Không nghĩ tới ngươi vẫn là không có ý định bỏ qua ta. Giao lưu, cái gì gọi là giao lưu? Hiện tại cái này đỉnh tiêm thẻ thần cấp nhân vật, cần phải cùng hắn giao lưu sao? Cái này giao lưu rõ ràng chính là nghĩ mượn cớ muốn giao thủ với hắn. Sau đó một cái thất thủ không nói đem hắn đánh chết. Khẳng định cũng sẽ đem hắn đánh thành trọng thương. Thái Uyên bên cạnh hai bên Thái Ất Tông cao tầng cũng đều thần sắc hoảng sợ ngạc nhiên. Thái Ất cùng Thái Khiên đều là nhao nhao biến sắc, cắn chặt hàm răng, đường kiếm kinh ngạc nhìn xem cảnh giác dè chừng sợ hãi Thái Uyên. Bật cười, Thái Uyên tông chủ, ngươi sợ là hiểu nhầm, ta thật chỉ là tìm ngươi giao lưu thẻ bài pháp tác mà thôi. Lại không phải tìm ngươi giao thủ, thực không dám giấu giếm. Ta hiện tại đối với bát đại thành thần pháp bên ngoài thẻ bài pháp tác đều hết sức cảm thấy hứng thú. Trong đó liền bao quát người lĩnh ngộ thẻ bài pháp tác. A, chỉ là đối với ta Bắc Quỷ Âm Mãng thẻ bài pháp tác cảm thấy hứng thú. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia dễ nói, Thái Uyên bán tín bán nghi, lại cũng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải cùng đường kiếm giao thủ, vậy là tốt rồi nói. Thực lực của hắn cứ việc bây giờ tự tin đã vững vàng đi vào thâm niên thẻ thần hàng ngũ. Tinh thần ý chí lực lượng đạt tới 1.300 trình độ. Nhưng cùng đường kiếm loại này cấp tốc quật khởi có thể xử lý quang chi vương. Lừa giết mần bát đơ trường giang sóng sau so sánh. Hắn cái này sóng trước vẫn là sóng không thắng. Thực có can đảm nhảy tuyệt đối phải bị chụp chết. Đạt được Thái Uyên đồng ý trả lời chắc chắn sau, đường kiếm cũng không có vội vã lập tức liền cùng đối phương bắt đầu giao lưu tâm đắc. Mà là nhật ra tùy tục tham gia Thái Ất Tông tổ chức tiếp phong yến. Sau đó mới mời từ đầu đến cuối bảo trì bình thản Thái Ất tại tự mình chạm mặt. Một tòa màu xanh sẫm ngói lưu ly đỉnh điện. Chính giữa treo một khối màu lam viền vàng bảng hiệu một tòa cổ điển ốc xá bên trong. Đường kiếm ngồi tại bàn tròn nhìn đằng trước lấy Thái Ất cùng Thái Uyên. Bình tĩnh đối với Thái Ất nói, trước ngươi từng nói có trọng yếu sự tình cùng ta liên hệ. Cụ thể là chuyện gì hiện tại có thể nói? Hỏi cái này lời nói lúc, hắn cũng là có chỗ dự cảm. Chín cảm giác ẩn ẩn cảm thấy Thái Ất lời nói sự tình chỉ sợ chưa hẳn đơn giản. Lại trước mắt xem ra, Thái Uyên tựa hồ cũng là mơ mơ màng màng. Đối phương đã đem Thái Uyên đều thét lên cùng một chỗ mới bằng lòng nói. Chỉ sợ vẫn là đối với hắn trong lòng có kiêng kỵ. Vậy thì làm hắn càng cảm thấy hiếu kỳ. Cũng dần dần từ bỏ trước đó cho rằng khả năng cùng Bạch Lạc có liên quan ý nghĩ. Ngươi có chuyện gì liền mau nói đi. Ta hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Còn tại đường trước mặt đại nhân bán cái gì cái nút. Thái Uyên cũng nhìn về phía Thái Ất. Thần sắc không vui. Trong lòng âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Ta biết. Thái Ất gật đầu. Ngóng nhìn đường kiếm trịnh trọng nói. Đường đại nhân. Ta nói chuyện này trước đó. Còn xin ngài tự mình tạo dựng một cái pháp tắc ý chí kết giới. Để tránh ta sau đó nói chuyện xảy ra sẽ dẫn tới một chút cường giả chú ý. Ồ! Đường kiếm hơi có động dung. gật gật đầu theo vươn tay ra một điểm. Thân thể kim sắc quang mang lập tức ngay tại đầu ngón tay nổi lên. Kim mang lóe lên, một cỗ vô cùng mạnh mẽ ý chí lực lượng nương theo một cái vòng xoáy xoay khúc khuếch tán. Trong lúc đó liền đem cả phòng bao phủ tại bên trong. Lập tức, trọng lực lực hút bao quát áp suất không khí các loại tất cả hoàn cảnh cảm giác đều biến mất. Thái Ất cùng Thái Uyên đều kinh ngạc phát hiện đã mất đi đối với bốn phương tám hướng đông nam tây. Bắc cảm ứng, gian phòng bên trong tất cả đồ vật, bao quát thân thể của bọn hắn tất cả đều tại một cỗ pháp tắc ý chí lực lượng tác dụng dưới. Lẳng lặng trôi nổi lên, thật mạnh, vậy mà trực tiếp liền có thể tạo dựng ra dạng này một cái kết giới hoàn cảnh. Ta đều không có kịp phản ứng. Dù cho bây giờ có thể làm ra chống cự, đoán chừng chỉ cần Đường Kiếm thật có định ý, ta cũng không có cách nào phản kháng. Thái Uyên kinh hãi không thôi. Đường Kiếm bình thản nói, ở vào tình thế như vậy, dù cho lão sư ta liền tại phụ cận, hẳn là cũng không cách nào cảm ứng được chúng ta tiếp xuống giao lưu tình huống. Ngươi có thể nói, Thái Ất ngắm nhìn bốn phía gật gật đầu. Ngưng trọng từ thúc dục cánh tay dụng cụ đo lường bên trên một tấm thẻ bài. Đây là một tấm màu tím tinh phẩm tồn ảnh thẻ. Thẻ bài bị thúc dục sát na, lập tức một mảng lớn cực độ chân thực hình ảnh liền phô thiên cái địa chiếu phim mà ra, đem cảnh sắc chung quanh nháy mắt thay thế, tựa như tạo dựng hoàn nguyên lúc trước tồn ảnh trong thẻ tích trữ hoàn cảnh tình trạng, khiến người như thân lâm kỳ cảnh đặt mình vào trong đó. Thoáng chốc, Đường Kiếm liền thấy một mảnh màu đen khiến người cảm thấy vô cùng kiềm chế bầu trời. Thấy được một mảnh sáng như bạc chói mắt, không có một chút thảm thực vật cùng sinh linh đại địa. Thấy được nơi xa phảng phất từng trương vực sâu miệng lớn không ngừng xoay khúc khép mờ. Giống như tại thôn phệ cái này một mảnh nhỏ bầu trời cùng đại địa đạo đạo không gian vết nứt. Kiềm chế, tĩnh mịch, đen kịt bầu trời lộ ra lãnh khốc như vậy vô tình. Sáng như bạc, chói mắt đại địa lộ ra quỷ dị như vậy tĩnh mịch. Trừ cái đó ra, một loại nhàn nhạt phảng phất yêu thương như quật cường kiên cường không hiểu cảm xúc. Nương theo lấy một loại tĩnh mịch phía dưới điên cuồng cùng táo bạo. Tràn ngập tại bên trong vùng thế giới này, tựa hồ phiến thiên địa này có được bản thân ý chí. Nó giống như là một cái sắp gặp tử vong thân thể phá thành mảnh nhỏ lão nhân. Tại quật cường kiên cường bên trong điên cuồng mà giãy giụa cầu cứu. Đây là nơi nào? Là một cái gần như hủy diệt hố trời thế giới. Đường Kiếm trong lòng chấn động nhìn về phía Thái Ất. Thái Uyên cũng là thần sắc giật mình. Hiển nhiên cũng căn bản không rõ ràng khu vực này. Thái Ất ngưng trọng nói. Đây là ta tại một chỗ di tích chỗ sâu phát hiện thông hướng một cái khác tiểu thế giới thông đạo. Mới đầu, ta coi là sẽ phát hiện một cái thần bí chưa khai thác nguy hiểm hố trời thế giới. Nhưng cuối cùng ta tiến vào bên trong về sau, liền phát hiện thế giới này căn bản không có một ai. Trong không khí lưu động lấy một loại tựa như có chủ ý thức cảm xúc sóng tư duy động. Giống như là tiểu thế giới này tồn tại bản thân ý chí. Ta thấp thỏm thăm dò, ở thế giới chỗ sâu phát hiện một tấm thẻ bài hình chiếu. Thấy được một người, không, ta là thấy được một cái quái vật. Lời nói xong lời cuối cùng lúc, Thái Ất thanh âm trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút vẻ sợ hãi. Một tấm thẻ bài hình chiếu, là cái gì thẻ bài? Còn có cái kia người, lại là người nào? Quái vật gì? Đường Kiếm nhíu mày lại truy vấn. Thái Ất thở sâu nhìn về phía Đường Kiếm, nghiêm túc nói, cái kia người, tướng mạo có chút giống chúng ta cổ hạ thủ lĩnh. Quái vật kia, hình tượng phi thường cùng loại ta đã từng nhìn thấy. Chiến tranh quốc chủ ý chí hóa thân. Cái gì? Đường Kiếm hai mắt ngưng kết. Thái Uyên cũng là chấn kinh. Thái Ất tiếp tục nặng nề nói. Còn có tấm thẻ kia. Ta không biết đó là cái gì thẻ. Ta chưa từng thấy như thế thẻ bài. Nhưng tấm thẻ bài kia nhan sắc, là màu đen thẻ bài, siêu việt thần cấp thẻ vàng màu đen thẻ bài. Thái Uyên nghẹt ngào kêu sợ hãi, đáy lòng nháy mắt dâng lên một loại nghĩ bóp chết Thái Ất suy nghĩ. Màu đen cấp bậc thẻ bài loại này kinh người đại sư. Không trước nói cho hắn biết, vậy mà hiện tại tiết lộ cho Đường Kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.